One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, chương 64, Uchiha Obito phục sinh. Ta đây là, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito mở to mắt, nhìn thấy Hakuen, lại nhìn thấy chung quanh tràng cảnh. Hắn trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Chuyện gì xảy ra? Mình không là chết sao? Với lại liền chết ở trước mắt Viêm Đế trong tay. Làm sao hiện tại, ngươi sống lại ta? Uchiha Obito tỉnh táo lại, mở miệng hỏi, ta muốn cùng ngươi hoàn thành một cọc giao dịch. Phục sinh ngươi chẳng qua là thuận tiện mà thôi. Hakuen đạm mạc nói, giao dịch gì? Uchiha Obito biết Viêm Đế không có khả năng tùy tiện phục sinh mình. Khẳng định phải nỗ lực cái giá tương ứng mới được. Người cùng Zetsu ở chung được lâu như vậy, hẳn phải biết, hắn sẽ giấu ở nơi nào. Hiện tại Zetsu trên tay có thứ ta muốn tìm tới hắn. Zetsu trên tay có Viêm Đế muốn đồ vật. Uchiha Obito nghe nói lời này, không khỏi suy tư một chút. Tại hắn cùng Zetsu nhiều năm như vậy trong khi chung, Zetsu từ trước đến nay đều một thân một mình. Nơi nào có cái gì đáng đến Viêm Đế mơ ước đồ vật. Nhưng Viêm Đế Đô 290 mở miệng, nói rõ Zetsu trên tay nhất định liền có cái gì hắn không biết đồ vật tồn tại. Nếu như cái này liền là của ngươi điều kiện, vậy ngươi có thể lần nữa giết chết ta rồi. Ta sẽ không dẫn ngươi đi tìm hắn. Uchiha Obito trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Qua nhiều năm như vậy, đều là Zetsu từ một bên phụ trợ hắn, vì hắn xử lý không ít sự tình, mình đã là cái người chết, không có năng lực lại đi hoàn thành trong lòng mơ ước lớn nhất. Nhưng Zetsu có thể làm được, chỉ cần Zetsu tiếp tục tồn tại, sớm muộn có một ngày, Uchiha Madara sẽ phục sinh, Mugen Tsukuyomi sẽ xuất hiện, một cái mỹ hảo thế giới liền sẽ triệt để đến. Uchiha Obito quyết không cho phép bởi vì chính mình tính mệnh mà ngăn trở thế giới biến mỹ hảo duy nhất cơ hội. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi cần muốn tìm hiểu một chút. Tại ngươi sau khi chết nửa năm này ở giữa, thế giới biến hóa, theo ta đi. Hakuen đưa tay hướng Uchiha Obito trước mặt chỗ hư không một chảo. Trong mắt huyết sắc vòng xoáy bỗng nhiên chuyển động. Chỉ một thoáng, Uchiha Obito chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt hoa một cái. Sau đó liền phát hiện mình đứng ở Konoha lịch đại Hokage phía trên vách đá. Hướng xuống ngắm liếc mắt một cái. Lúc này Konoha thôn, chí ít so với ban đầu lớn gấp 3 có thừa. Phồn hoa phố xá, cường thịnh nhân khí, ồn ào náo động náo nhiệt thôn. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng tiếu dung. Loại cảnh tượng này, ta đã xem qua vô số lần. Mỗi người đều sống ở ngắn ngủi hòa bình dưới. Căn bản không biết chân chính hòa bình là vật gì. Uchiha Obito âm thanh lạnh lùng nói. Konoha thân là ngũ đại quốc bên trong phát đạt nhất tồn tại. Các thôn dân là may mắn, có thể tại chiến tranh tàn khốc ở trong hưởng thụ một lát an bình. Nhưng hắn biết, loại này an bình sẽ không tiếp tục quá lâu. Sớm muộn có một ngày chiến tranh sẽ phá hủy Konoha, phá hủy tất cả. Duy có Mugen Tsukuyomi bên trong thế giới mới thật sự là vĩnh viễn hòa bình thế giới. Có đúng không? Chỉ sợ ngươi còn không biết đi. Hiện tại trên thế giới đã không còn có bất luận cái gì chiến tranh có thể nói. Tất cả thôn ở giữa muốn khai chiến, nhất định phải tranh thủ đồng ý của ta. Nếu như không thông qua ta đồng ý mà phát động chiến tranh, toàn bộ thôn đều đem bị ta san thành bình địa. Bởi vì điểm này, đã trước sau có 3 cái tiểu ninja thôn bị ta tiêu diệt. Ngươi cảm thấy hiện tại những cái kia đại quốc đại ninja thôn, lợi ích cùng tính mệnh, bọn hắn sẽ chọn cái nào? Hakuen đạm mạc mở miệng, hắn lại lần nữa đưa tay. Chung quanh tràng cảnh tiếp theo biến ảo, lần này đi tới phong quốc Sunagakurei, đồng dạng an nhàn, đồng dạng hòa bình yên tĩnh. Không chỉ có như thế, Sunagakurei bên trong còn có không ít cái khác ninja thôn ninja đang tại vãng lai. Lẫn nhau ở giữa như là đụng phải. Còn biết gật đầu cười chào hỏi. Ân, Uchiha Obito thấy thế, không khỏi nhíu mày. Lần thứ ba giới ninja đại chiến thế nhưng là từ hắn một tay bốc lên. Lấy Kirigakurei cầm đầu, Sunagakurei, Iwagakurei cùng rất nhiều nhỏ ninja thôn cùng một chỗ tạo thành liên quân. Đối kháng Konoha cùng Vân Ẩn, phát động cường thế nhất tiến công. Tuy nói cuối cùng bọn hắn chiến bại, nhưng lẫn nhau thôn xóm ở giữa đã có tan không ra cừu hận. Đừng nói là lẫn nhau ở giữa chào hỏi hoặc là ngồi cùng một chỗ hiệp đàm thật vui. Không có trước tiên binh khí tương hướng cũng đã là kỳ tích khó mà tin nổi. Nhìn thấy không? Trong lòng của ngươi vĩnh viễn không cách nào làm được chuyện tình. Hiện tại đã sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hakuen lườm Uchiha Obito một chút. Vậy thì thế nào? Loại này hữu nghị duy trì không được bao lâu. Chỉ cần giữa bọn hắn sinh ra lợi ích, liền sẽ sinh ra tranh chấp. Một khi có tranh chấp, sẽ xuất hiện cừu hận. Cừu hận sẽ như cùng ôn dịch lan tràn, với lại không có thuốc chữa. Uchiha Obito vẫn không có nửa điểm cải biến. Hakuen tiếp tục phất tay, dẫn hắn nhìn lần cái khác mấy cái ninja thôn. Iwagakurei, Kumogakurei, cùng hắn đã từng trưởng khống qua Kirigakurei. Tại viêm đế ảnh hưởng dưới, tất cả ninja thôn đều đã hòa hợp một đoàn. Uchiha Obito từ mới đầu lơ đễnh đến mặt không biểu tình, lại đến vì đó động dung, nhất là nhìn thấy tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong. Một tên Kirigakurei ninja vậy mà lại vì cứu một cái bên ngoài thôn ninja mà không tiếc cầm tính mạng của mình khi tiền đặt cược lúc. Uchiha Obito rốt cuộc nói không nên lời trước đó cái kia lời nói. Hoa, Hakuen tiếp theo vung tay lên. Hai người một lần nữa về tới Bạch Thần Cung. Hakuen trong văn phòng, giao dịch điều kiện tiên quyết đã cho ngươi xem xong. Hiện tại là thời điểm, nên cho ngươi xem một chút ta chân chính giao dịch thẻ đánh bạc. Hakuen thản nhiên nói, giao dịch thẻ đánh bạc. Viêm đế, đừng có nằm mộng, ta biết bởi vì ngươi tồn tại. Thế giới cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Có lẽ có ngươi tại, cái này hòa bình vĩnh viễn có thể duy trì. Nhưng ngươi đừng quên, một khi ngươi có một ngày tử vong hoặc là lần nữa rời đi, loại này hòa bình đều đem tiêu tán theo. Cho nên, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng loại này không có chút ý nghĩa nào ngắn ngủi hòa bình sao? Muốn thuyết phục ta, đừng có nằm mộng. Mặc kệ ngươi cầm ra cái gì giao dịch thẻ đánh bạc, đều không thể dao động quyết tâm của ta. Uchiha Obito hừ lạnh nói, đi qua nhiều năm như vậy, hạt giống cừu hận sớm đã trong lòng của hắn mọc rễ nảy mầm. Vẻn vẹn bằng vào mấy cái hòa bình cảnh tượng, làm sao có thể để một cái thù rễ sâu loại người tùy tiện cải biến ý nghĩ. Nói dọa loại chuyện này ai cũng sẽ. Nhưng là chân chính có thể thực hiện ngươi mơ ước người. Chỉ có ta, Hakuen hai tay hợp lại, tiếp tục tiến vào mới Senin hình thức bên trong. Sau đó hai tay bắt đầu thật nhanh kết ấn. Tiên pháp thông linh thuật thi quỷ triệu hoán. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.